Chương 71, Sạp Di Nạ, lại là 500 đoá, tăng thêm. 30 đầu long hệ tinh linh ở bầu trời rít gào, tinh hồng ánh mắt tràn ngập bạo lệ, thuộc về long tộc uy áp tràn ngập bầu trời. Nhìn tóc tuyến tiểu nói lạn sờ mở to con mắt, đồng tử bởi vì vô cùng kinh cụ mà đột nhiên co lại thành lỗ kim, thảm bạch sắc mặt không có một tia huyết sắc. 30 đầu long hệ tinh linh, coi như là chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư, cũng chỉ có cụp đuôi nước mà chạy trốn. Húng chi lản sợ như vậy vẫn chỉ là một chân vừa bước vào chuẩn thiên vương cấp xa cách lại như cũng là tinh anh tột cùng giáo huấn luyện sư lản sợ rất tin tưởng nếu như mệnh lệnh rổ bật dẫn hắn phi thiên đột phá vòng đây. Không được một phút đồng hồ cũng sẽ bị 30 đầu long hệ tinh linh xé thành mảnh nhỏ. Duy nhất đường sống chính là giết ngược Diệp Mánh, chỉ có giết Diệp Mánh, nhảy vào tươi tốt rừng cây, hắn mới có thể thu được một đường sinh cơ. Lản sợ xóa đi máu ở khỏe miệng bọn. Trong mắt lộ ra một tia quả đoán cùng tàn nhẫn, xì rồ, dùng thập tự kéo nhảy vào báo cắt cự xì rồ trong nháy mắt sử xuất điện quang lóe lên, hóa thành tia chớp màu đỏ, hai con cự kìm phát sinh ngân quang, chém ra thập tự kéo đem báo cắt màn che đánh nát, sau đó vọt vào. Lạn sở cắn răng lôi kéo rồ bạc theo sát xì rồ, lạn sở quyết định đập nồi dìm thuyền, đây là hắn duy nhất sinh cơ. Hắn trong khung cũng là một cái có thể đối với mình tàn nhẫn người. Cắt bụi đánh vào người là phi thường đau, nhưng lạn sở phảng phất không cảm giác, khiếp con mắt, trong con ngươi lóe lên hàn mang, rổ bạt, không khí nhận, xì rồ, hạ quê ạ gió rổ bạt chấn động bốn cánh liên tục chém ra mấy đạo không khí nhận, phía trước mở đường xì rồ đột nhiên ngừng, phách động thiết sĩ phát sinh hô hô phong nhận. Đi hoa tiểu nói vong hơn 10 phát phong nhận xé rách bao cát ẩm ẩm bạo tán. Xì rồ, giết hắn đi, hợp kim móng. Cho ta chặt bỏ đầu của hắn lạn sợ cuồng loạn giống giận, hắn đem hy vọng đều đặt ở trên một kích này. Từ phá vỡ bao cắt liên tiếp hành động, đến sỉ rô đông nhiên tập sát, toàn bộ quá trình chỉ dùng ngắn ngủi 10 giây hoàn thành, lạn sợ liệu định đối phương khẳng định nghĩ lầm mình đã không được, bắt đầu đắc ý, thả lỏng cảnh giác, khẳng định không nghĩ tới hắn sẽ bạo khởi phản kích, ôn quyết đánh đến cùng quyết tâm, lạn sợ phảng phất thấy được Diệp Mánh đầu lâu bay về phía bầu trời. Tiên huyết giải rác vùng đất lừng lây tràng cảnh. Âm một tiếng vang thật lớn giống một tiếng bi minh bi thương than khóc lạn sờ mở to con mắt, lộ ra không dám tin thần sắc. Xì rồ tuyệt sát một kích, dĩ nhiên đánh vào thiết giáp bạo long đầu, mà thiết giáp bạo long độc rất chui, đè ở xì rồ lồng ngực. Đi hoa tiểu nói vong song phương đồng thời mất đi chiến đấu năng lực đây rốt cuộc là chuyện gì mình ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, đánh ra đồng quy vu tận công kích, cuối cùng vì sao là buồn cười như vậy kết cục ngu ngốc. Quả nhiên là ngữ văn lão sư chết sớm, dại dột giống như heo Diệp Mánh thấp giọng trào phúng. Bao cắt ở nơi này phút chốc rốt cuộc tan hết, lạn sở rốt cuộc thấy rõ chiến trường tình trạng. Thiết giáp bạo long bóng dáng bên trong, lại có một con bán trong suốt bạ gổng ẩn nút bên trong, tựa như bơi giống nhau, bạ gổng thân thể có một nửa là nằm vùng ở trong bóng tối. Lại ịp ta mở cái xúc tua buộc lại thiết giáp bạo long. Lạn sở cái này phút chốc rốt cuộc nghị thông suốt. Nguyên lai thiết giáp bạo long thỏng thủy trí chung không có hướng Diệp Mánh phát động công kích, là bởi vì con này quỷ dị bạ gồng nằm vùng ở thiết giáp bạo long bóng dáng bên trong dùng quái lực thuật chế trụ thiết giáp bạo long hành động, mà lợi ịp dùng xúc tua khống chế thiết giáp bạo long hành động. Nguyên lai đối phương đã sớm dự liệu được chiến thuật của mình, đã sớm chuẩn bị xong để thiết giáp bạo long làm bia lỡ đạn. Buồn cười chính mình còn quyết giữ ý mình cho rằng đối thủ thả lỏng cảnh giác, ôm vừa chết quyết tâm ra sức xung phong liều chết. Kết quả là chỉ là làm cho đối phương đang nhìn một hồi từ tương tàn giết chê cười. Lạn sở tự rêu cười rộ lên, cười sự ngu xuẩn của mình, tàn sát vô số bộ kẻ mẩn, hành hạ chết không biết bao nhiêu người, đùa bỡn quá không biết bao nhiêu nữ nhân, hiện tại rốt cuộc đến phiên mình bị đùa bỡn. Đi hoa tiểu nói vóng. Nhưng lạn sở không cam lòng, thả ra còn lại tất cả tinh linh. Đôi đảng gas, ạt buộc, còn có dạ đạ. Những thứ này tinh linh cũng không phải hắn chủ lực. Nhưng lúc này toàn bộ phóng ra, chỉ vì khiến một đường sinh cơ, hắn không cam lòng cứ như vậy chết, hắn còn muốn kiển càng nhiều hơn sự tình, còn muốn thưởng thức nhiều người hơn thống khổ biểu tình. Đôi đảng gas, tiến lên sử dụng nổ lớn ạt buộc, đối với bầu trời bầy rồng sử dụng đại xà trứng mắt dạ đạ, phẫn nộ răng cửa, cấp lao tử khai đạo lạn sở hô lên liên tiếp chỉ lệnh. Đôi đảng gas hông khiếu một tiếng, nhằm phía sử xuất nổ lớn. Đả kích cường liệt làm cho cả không mà xa vào biển lửa. Diệp Mánh vỗ tay phát ra tiếng, hai cái bạo để ý long, Ba cái giờ dạ gồn từ bầu trời bay xuống tới bạo để ý long có thể làm ngắn ngủi phi hành. Ả nìm bên trong có bay qua, bạo để ý long sứ dùng cao áp thủy pháo hình thành to lớn thủy mạc chặn biển lửa trúng kích. Giờ dạ gồn sử dụng bọt biển tia sáng đem nổ lớn uy lực áp đến nhỏ nhất. Quân long tiếp nhận rồi diệp manh hiệu lệnh ạt buộc đại xà trừng mắt để một bộ phận bầy rồng rơi vào ma túy cha nở dê thà y. Bầu trời trong vòng vây xuất hiện một đạo chỗ hổng. Lạn sờ nhân cơ hội bắt lại rồi bật nhằm phía chỗ hổng, nỗ lực chạy trốn. Thế nhưng ở đây tổng cộng có 30 đầu long, nào dễ dàng như vậy để hắn đào tẩu một đầu phở lì gồng sung phong liều chết đi tới, sử xuất cương thiết chi đuôi, đánh về phía rồi bật hữu quân. Lạn sờ dạ đã sử dụng phẫn nộ răng cửa cắn phở lì gồng đuôi, đem từ không trung kéo xuống, dạ đã cũng đồng thời rớt xuống. Lạn sờ để chạy trối chết, trên người bổ kẹ mần toàn bộ bỏ. Chỉ lát nữa là phải chạy trốn bầy rồng vây quanh, lạn sờ trong mắt lại tràn đầy hy vọng, thế nhưng tiền phương của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đầu 3 mét con to giờ dạ gỗ nạch. Con này giờ dạ gỗ nạch là 30 đầu long bên trong cường đại nhất, cũng là tiểu hoàng bảo tiêu, tốc độ phi hành dĩ nhiên còn nhanh hơn rồ bạt, nó sử dụng di động với tốc độ cao phía sau rất nhanh thì đuổi kịp rồ bạt, nó tả quyền bộc phát ra kinh người hàn khí, màu trắng lanh khi ở trong không khí bốc hơi, tựa hồ có bọt nước đông. Thành băng hạt. Giờ dạ gỗ nạch đánh ra tủ lạnh quyền, rồ bạt hưu quân lập tức đông lạnh lên băng xương, hàn khí không ngừng mà ăn mòn rồ bạt, rất nhanh thì tràn ngập đến rồi bước chân. Lạn sở thần tình kinh hoàng, ở hàn khí tiếp cận hắn tay lúc lập tức thạc rồ bạt chân của, rồ bạt hoàn toàn bị đông thành băng điêu, mà lạn sở may mắn tránh khỏi với khó, làm mất đi không trung rơi. Đông nhiên, một con xạ la mẹn sở gầm thét chém ra long chi móng. Một đạo hỏa diễm hồ quang lóe lên một cái rồi biến mất, lạn sờ một cánh tay gậy gãy phi, tiên huyết phiêu mạn tận không. Lạn sờ kêu thảm thiết, ôm cụt tay chịu đựng đau nhức từ bầu trời rơi. Quân long gào thét, tinh hồng đồng tử tràn ngập bạo lệ, đồng thời phát sát lạn sờ, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Diệp manh mắt lại nhìn, không có ngăn cản, lạn sờ chết chưa hết tội, hắn rốt cuộc vì bờ lưu báo thủ, coi như không phải vì bờ lưu, hắn cũng sẽ giết lạn sờ. Bởi vì từ gặp phải lạn sơ một khắc kia, lạn sơ liền từ không có ý định sống phóng diệp manh rời đi. Đang ở nhất tới gần lạn sơ hai cái long hoặc dùng long chi móng, hoặc dùng cắn xé rách lạn sơ lúc, bóng tối trên bầu trời chợt buộc phát ra nhức mắt thiểm quang quần long động tác bị đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng trở ngại, tức giận gầm hét lên diệp manh vẻ mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm tia sáng kia trung tâm. Quang mang ngay lập tức mặc dù diệt, chỉ một lúc, diệp manh phía trước xuất hiện một thiếu nữ. 16 tuổi khoảng trường, đã có hé ra băng sơn vậy thờ ơ mặt, nhưng nàng là một danh chính ngôn thuận đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ hướng Diệp Manh chào hỏi, nhưng nàng thanh âm rất lạnh, buổi tối khỏe, như vậy, gặp lại sau hử, đi rồi chứ. Sạp Di Nạ tiểu thư Diệp Manh lạnh lùng mở miệng, hắn thần kinh buộc chặt tới cực điểm. Hắn từ trên người Sạp Di Nạ cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết, người nữ nhân này bất năng trọng. Diệp Mánh một tay đã chạm đến sau thắt lưng một con tinh linh cầu, con này tinh linh cầu bên trong tinh linh, là chính mình tuyệt đối phòng ngự bộ kẹ mẩn, hắc kim đại nham xà.